Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, bàn đáo. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không mang theo An Tĩnh Ninh thần hai ti đi tới bàn đào viên. Mới vừa vào vườn, mặt đất liền bốc lên một cái thổ thần. Đại Thánh tới nơi này làm gì? Thổ địa cúc cung hỏi. Tôn Ngộ Không lên trời trước. Toàn bộ thiên cung thổ địa liền bởi vì một cái nào đó đồn đại mà biết hắn rồi. An Tĩnh Ninh thần hai ti nói rằng, Đại Thánh Phụ Ngọc Đế điểm kém, trưởng quản bàn đào viên, hôm nay tới cha nhìn một chút. Thổ địa vừa nghe, vội vã gọi tới bàn đào viên sư thụ lực sĩ, vận thủy lực sĩ, tu đào lực sĩ, đả tảo lực sĩ, đều hướng Tôn Ngộ Không dập đầu. Tôn Ngộ Không yêu thích bắt nạt người lớn tuổi, ta cũng không thể thất lễ. Thổ địa trong lòng nghĩ, dập đầu xong sau, hắn liền mang Tôn Ngộ Không tiến vào bàn đào viên. Đi vào bàn đào viên, Tôn Ngộ Không đã nghe đến một luồng có chứa bùn đất khí tức đào hương. Hắn phóng tầm mắt nhìn, bàn đào viên lớn vô cùng, vừa lớn lại tròn, tiên đào như ẩn như hiện treo ở màu lục cành lá bên trong. Hương thơm phân tán, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tôn Ngộ Không đi ở phủ kín hoa đào múi đường mòn trên, hô hấp mùi thơm ngát không khí. Trước buồn phiền tựa hồ biến mất rồi không ít. Thổ địa hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu bàn đào viên. Nơi này có 3,600 cây cây đào, phía trước 1,200 cây hoa vi quả tiểu, 3.000 năm một thục, trung gian 1,200 cây, 6.000 năm một thục, người như ăn, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không trong lòng hiểu rõ, tự nhiên đối với thổ địa lời nói mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn cả vườn tiên đào, cái đại da mỏng, óng ánh êm dịu, tuy rằng rất muốn trích mấy viên xuống nếm thử, nhưng vẫn là nhịn xuống rồi. Ngọc Đế nói nơi này có ta yêu thích đồ vật. Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi có biết là cái gì? Này, chấm ngoặc kép, thổ địa suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta biết đại khái. Hắn mang Tôn Ngộ Không đi tới bàn đào viên nơi sâu xa. Nơi này có một gốc cây tuổi trẻ cây đào. Trên cây tiên đào không có trường thục, mang đế vỏ xanh. Gốc này cây đào là Ngọc Đế hạ lệnh, Nam Cực Tiên Ông mượn Thái Thượng Lão Quân Cửu Thiên Quỳnh Tương thúc trường 3.000 năm, mới trưởng thành giống mới. Thổ địa nói rằng, trên cây này tiên đào còn muốn 200 năm thành thục. Người như ăn, liền có thể hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Tôn Ngộ Không mục vận kim quang, hướng về cây đào quét qua. Sau đó hơi sững sờ, cây này thật giống dùng hoa quả sơn kỹ thuật, thì ra là như vậy. Ngọc Đế để hắn nhìn thấy cái này, biểu thị chính mình có ở làm biến cách, đây là để ta yên tâm. Tôn Ngộ Không nghĩ đến, Ngọc Đế để hắn xem cái này, chính là muốn cho hắn yên tâm. Hắn cũng xác thực yên tâm không ít. Tôn Ngộ Không xoa xoa cây đào, trong lòng có chút thân thiết, có thể Ngọc Đế nói đúng. Hắn có ý cải cách, Tôn Ngộ Không liền nên cho hắn thời gian. Các tiên nhân có thời gian dài dằng dặc, chờ cái một năm nửa năm có thể thế nào? Coi như đi qua một năm, thế gian cũng chỉ là quá rồi hơn 300 năm. Tôn Ngộ Không nhận thiên thư ảnh hưởng, luôn cảm thấy 300 năm có thể làm rất nhiều chuyện. Một cái vương triều từ thành lập đến hưng khởi lại tới suy yếu, thậm chí là từ lần thứ nhất đến lần thứ bốn cách mạng công nghiệp, cũng bất quá là hơn 300 năm thời gian. Nhưng đó là phàm nhân thời gian quan. Ngọc Đế nói không sai, ở tiên nhân trên người, 300 năm cũng không dài lâu. Nếu như Tôn Ngộ Không không để ý tới, thế gian 300 năm sau cũng bất quá là biến hóa mấy cái triều đại. Đến lúc hắn lại thúc đẩy biến cách, cũng không cái gì không tốt. Ở chỗ này hơn 300 năm bên trong, nhân loại y nguyên mông muội bần cùng, yêu quái tiếp tục ăn người lướt hàng. Nhưng bọn họ không phải vẫn luôn như vậy phải không? Chính mình trường sinh bất lão, cần gì phải lưu ý chút thời gian này? Tôn Ngộ Không nghĩ như thế. Đại Thánh, thổ hỏi, ngươi còn phải xem cái khác cây đào sao? Tôn Ngộ Không thân thể chấn động, bị hắn thức tỉnh, lắc đầu liên tục, không cần. Hắn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chính mình vừa nãy làm sao? kém chút liền cùng cái khác tiên nhân đồng dạng suy nghĩ rồi. Nếu như tiếp tục suy nghĩ xuống, quá cái một năm nửa năm, đừng nói cải cách, nói không chắc hắn liền triệt để cùng tiên nhân đồng hóa rồi. Nguyên lai bọn họ là ý tưởng như vậy, chấm ngoặc kép, nhưng cùng với đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng nhận ra được tiên nhân tản mạn, kỳ thực đến từ bọn họ ngạo mạn, mà bọn họ ngạo mạn, cùng dài lâu tuổi thọ cùng một nhịp thở. Ngọc Đế nói có lẽ không sai, sự tình không thể quá gấp, nhưng Tôn Ngộ Không cũng tuyệt đối không thể cùng cái khác tiên nhân đồng dạng thả lỏng. Ta đến tìm một cái chiết chung phương pháp. Tôn Ngộ Không nhớ tới, ngày hôm nay là Thái Thượng Lão Quân xuất quan tháng ngày. Nếu Thập Châu Tam Đảo biến cách không được, vậy hắn không bằng liền thuận Ngọc Đế ý. Trước tiên hướng về Thái Thượng Lão Quân mượn chút quỳnh tương. Ở bàn đào viên đem cây đào này chăm sóc tốt, chờ đến cây đào trên tiên đào trường thục, hắn liền có thể nhân cơ hội tiên truyền hoa quả sơn kỹ thuật. Sau đó từng bước mở rộng ra, từ cây ăn quả bắt đầu, lại mở rộng đến cái khác lĩnh vực cải cách. Tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng có chỗ đột phá, chính là chuyện tốt. Tôn Ngộ Không nghĩ tới đây, liền hướng Đâu Xuất Cung bay đi. Đâu Xuất Cung Thái Thượng Lão Quân mới vừa xuất quan. Lão Quân, đồng tử chạy tới báo cáo. Đại Thánh đến rồi, này Hầu Vương quả thực yêu thích ta. Ta vừa xuất quan hắn liền đến rồi. Lão Quân nghĩ như thế, vui cười hớn hở đi ra ngoài. Đi tới ngoài cửa, Tôn Ngộ Không hướng về hắn cúi chào. Lão Quân có khỏe hay không? Ta rất tốt. Lão Quân nói rằng, nghe nói ngươi tại Thiên Cung kết bạn không ít tiên nhân. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Cũng là khoảng một nửa. Một nửa có thể ghê gớm. Thái Thượng Lão Quân cảm thán. Tạm lại không nói Tôn Ngộ Không có hay không khiêm tốn. Nhưng hắn luyện khí thời điểm có thể không ít nghe cái tên này nghe đồn. Tôn Ngộ Không mỗi ngày đều ở kết giao bằng hữu. Hiền Đức Cung náo nhiệt ghê gớm. Hắn mới lên trời mười mấy ngày, liền có Thiên Cung giao tiếp hầu biệt danh. Giao tiếp cái từ này vẫn là từ Hoa Quả Sơn học được. Nếu như không phải Thái Thượng Lão Quân có công tác ở thân, hắn đã sớm chạy đi Hiền Đức Cung tham gia trò vui rồi. Ngươi lần này đến Đâu Xuất Cung, có phải là vì mời ta dự tiệc? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Tôn Ngộ Không tiếp lắc đầu. Ta hướng Lão Quân cầu mấy bình Cửu Thiên Quỳnh Tương. Cửu Thiên Quỳnh Tương? Thái Thượng Lão Quân sững sờ. Sau đó rõ ràng là vì gốc kia bàn đào. Đúng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cũng được, ta cho ngươi một bình. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, ta bế quan luyện khí mười mấy ngày, cũng không biết Hoa Quả Sơn phát triển đến trình độ nào. Mấy ngày sau danh sách thêm ta một cái, không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thái Thượng Lão Quân gọi tới đồng tử, cho Tôn Ngộ Không một bình Cửu Thiên Quỳnh Tương, cũng bàn giao hắn không thể một lần toàn đổ. Gốc kia bàn đào mỗi ngày chỉ có thể chịu đựng 10 giọt quỳnh tương. Hắn nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó mang theo quỳnh tương trở lại bàn đào viên. Mấy ngày kế tiếp, hắn giảm thiểu giao hữu, chuyên môn cho gốc kia bàn đào tới nước, hy vọng tiên đào sớm một chút thành thục. Sau 4 ngày, từng cái ngăn nắp hồng hào tiên đào liền treo đầy bàn đào thụ đầu cành cây. Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng. Ngày thứ hai, hắn mang theo giỏ trúc đi tới bàn đào viên, chuẩn bị trích mấy cái tiên đào cho Tam Thanh Bốn Đế phẩm thường. Nhưng đến đào viên nơi sâu xa, gốc kia cây đào lại bị chém đứt, tiên đào rơi xuống một đất. Đây là người nào làm? Tôn Ngộ Không một cước liền đem thổ địa đạp đi ra. Đại Thánh, thổ địa quỳ trên mặt đất, cả người phát run, vương mẫu muốn đem nó chém đứt. Tiểu tiên không dám ngăn trở. Nàng có tư cách gì làm như thế? Tôn Ngộ Không âm thanh mang theo lửa giận. Cái này bàn đào viên cây đào đều là vương mẫu tự tay vun bón. Thổ địa trả lời. Nàng là bàn đào viên chủ nhân, có quyền xử lý hết thảy cây đào. Tôn Ngộ Không lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn chỉ là bàn đào viên một quản gia. Không quản Ngọc Đế là có tâm hay là vô tình quên cho hắn nói rõ. Trong lòng hắn đều không vui. Tôn Ngộ Không nhặt lên tiên đào, mang theo về Hoa Quả Sơn rồi.